Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 759, Thanh Hà Võ Thành. Hằng nguyên đại thế giới mênh mông vô cùng, vô biên vô hạn, bình dương thế giới vẻn vẹn chỉ là cái kia hằng nguyên lớn thế giới bên trong nguyên một đám nhỏ bé. Vô cùng chi nhánh tồn tại, một bên chú ý bản nguyên nhịn không được trong mắt lóe lên một đạo vẻ mơ ước nói. Tại cái kia đại kiếm thành bên trong, vật quý giá nhất chính là hằng nguyên đại thế giới tu luyện tư cách. Tại cái kia đại kiếm thành bên trong đứng đầu nhất võ giả liền có thể đạt được tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong tu luyện tư cách. Nếu như có thể tiến vào hằng nguyên đại thế giới tu luyện, như vậy chúng ta võ đạo tu vi liền có thể một là ngàn dặm. Phó Tử Mặc chậm rãi thở dài, nhìn Dương Phong một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp nói, muốn đạt được cái kia hằng nguyên đại thế giới tu luyện tư cách, quá khó khăn, chỉ có xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài mới có thể đạt được tại hằng nguyên đại thế giới bên trong tu luyện tư cách, trong chúng ta cũng chỉ có Dương Phong có hy vọng nhất, thiên tài lôi đài chiến năm đại thiên tài bên trong còn lại bốn người cũng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Phong một cái. Một đoàn người trò chuyện vui vẻ, đến trạng vạng tối lúc này mới tất cả tự rời đi. Cách trước khi đi, Phó Tử Mặc trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Nhìn qua Dương Phong nói ra, Dương Phong, ta sẽ đi đại kiếm trong thành tìm ngươi, ngươi cũng không nên bại bởi đại kiếm trong thành những thiên tài khác. Có thể đánh bại ngươi người sẽ chỉ là ta. Nghe được Phó Tử Mặc lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tốt, ta tại đại kiếm trong thành chờ ngươi. Phó Tử Mặc chờ thiên tài lôi đài chiến năm tên kiếm đạo thiên tài, cả đám đều quang minh lỗi lạc. Mặc dù bọn họ cách tất cả có khác biệt, bất quá lại là có thể kết giao hạng người, lẫn nhau tạm biệt đằng sau. Dương Phong liền hướng về kia truyền thừa tháp chỗ phương vị đi đến. Hắn một khắc cũng không muốn sóng tốn thời gian. Truyền thừa tháp nằm ở kiếm kia thành trung tâm, là một tòa cao to trăm trượng, chiếm diện tích mấy trăm hecta. Thân tháp không biết làm dùng cái gì kim loại rèn đúc mà thành, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn kiếm tháp. Tại tòa kia truyền thừa tháp trước đó, ngồi xếp bằng hai tên nhắm hai mắt, gánh vác trường kiếm, khô ngồi ở kia kiếm tháp trước đó võ giả. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia hai tên gánh vác trường kiếm, khô ngồi kia kiếm tháp cửa vào trước đó võ giả, nhịn không được ngã hít một hơi lạnh khí đạo. Hai tên kim đan cảnh cường giả, cái này thế lực thần bí nội tình, thật đúng là to đến dọa người. Dương Phong vừa đến cái kia truyền thừa tháp 10 trượng bên trong, cái kia hai tên nhắm hai mắt khô tọa tại truyền thừa tháp trước đó võ giả liền mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang hướng về Dương Phong đâm tới. Thấy thế, Dương Phong liền vội vàng lấy ra ngọc bài, đưa cho một tên võ giả nói, hai vị tiền bối, ta là Dương Phong, ta muốn hôm nay tiến vào truyền thừa tháp tu luyện. Người võ giả kia nhìn ngọc bài một cái, nhẹ nhàng ném đi, đem cái kia ngọc bài ném về cho Dương Phong thản nhiên nói, đi vào đi. Vâng, Dương Phong tiếp nhận ngọc bài, nhanh chân hướng về kia truyền thừa tháp bên trong đi vào. Ngô tiền bối, tiến vào cái kia truyền thừa tháp bên trong, Dương Phong liền thấy Ngô Tử Sư ngồi tại một cái ghế bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngô Tử Sư thản nhiên nói, đánh bạc quyển lấy ra đi. Vâng, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, tấm kia đại biểu cho bách thắng liên tiếp đánh bạc quyển liền bay đến Ngô Tử Sư trong tay. Ngô Tử Sư quét tấm kia đánh bạc quyển một cái, vung tay lên, một cái không gian giới chỉ liền bay vào Dương Phong trong tay. Bên trong có 1 tỷ trung phẩm linh thạch, ngươi điểm điểm. Dương Phong mỉm cười, nhìn cũng không có nhìn nhiều, liền đem cái kia không gian giới chỉ thu vào nói. Không cần, ta tin tưởng Ngô tiền bối. Ngô tử sư nhìn thấy Dương Phong động tác cùng thái độ, hài lòng gật đầu nói. Chắc hẳn ngươi đã dò nghe. Ta chính là ngươi đi đại kiếm thành người dẫn đường. Đi theo ta, nói xong, Ngô tử sư liền hướng truyền thừa tháp phía trên đi đến. Dương Phong cũng đi theo Ngô tử sư sau lưng, hướng về truyền thừa tháp đỉnh chóp đi đến. Đi tới cái kia truyền thừa tháp đỉnh chóp, Dương Phong đã nhìn thấy một cái cực lớn trận pháp truyền tống. Tại cái kia cực lớn trận pháp truyền tống bên trên, khảm nạm đại lượng linh tinh và số lượng cực lớn cực phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch, Ngô tử sư đi vào cái kia trong truyền tống trận tâm nhàn nhạt nói ra. Lấy được trong tay ngươi ngọc bài. Vâng, nghe được Ngô tử sư lời nói, Dương Phong cầm khối kia ngọc bài, nhanh chân đi đến cái kia cực lớn trận pháp truyền tống vị trí trung tâm. Ngô tử sư nhìn thấy Dương Phong tiến vào trận pháp truyền tống ở giữa, liền đánh ra một đạo đạo huyền áo vô cùng pháp quyết chui vào cái kia cực lớn trận pháp truyền tống. Bên trong, cực lớn trận pháp truyền tống linh quang lóe lên, liền đem Ngô tử sư cùng với Dương Phong hai người bao phủ. Ngô tử sư cùng Dương Phong ngọc trong tay bài bên trong phóng xuất ra từng đạo phòng ngự linh quang, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, truyền tiễn linh văn quang mang lóe lên, Ngô tử sư cùng Dương Phong hai người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, tại khác một chỗ trận pháp truyền tống bên trong, linh quang chớp động, Ngô tử sư cùng Dương Phong hai người thân hình hiển hiện ra. Trận pháp truyền tống một bên, tại Ngô tử sư cùng Dương Phong xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo cường hoành vô cùng, làm cho người run sợ khí tức liền hướng về Dương Phong cùng Ngô tử sư vị trí cuốn tới. Cái kia một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, áp bách đến Dương Phong cơ hồ không còn cách nào thở dốc, pháp lực cũng khó có thể vận chuyển, để Dương Phong trong lòng giật mình, thể nội động thiên thế giới có chút co rụt lại, trực tiếp co lại thành một hạt bụi nhỏ, ẩn tàng vào hắn sâu trong thức hải. Ngô tử sư đối mặt cái kia từng đạo cường hoành làm cho người khác run sợ khí tức, mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói, ta là Ngô tử sư, Bình Dương thế giới, lấy 666 hiệu kiếm thành người dẫn đường. Đây là Dương Phong, tại thiên tài lôi đài chiến bên trên một là khiêu chiến 100 tên võ giả tuyệt thế thiên tài. Nghe, Ngô tử sư giọng nói, cái kia từng đạo khiến lòng run sợ khí tức lúc này mới tản ra. Cái kia một cỗ khiến lòng run sợ khí tức tán đi đằng sau, Dương Phong lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Lợi hại, cái này đại kiếm thành thật là lợi hại, thật là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Đúng lúc này, 10 tên gánh vác trường kiếm, tản ra cường hoành khí tức, liền Dương Phong cũng nhìn không thấu tu vi thanh bào võ giả nhanh chân hướng về bên này đi tới. Vì một tên bài poker khuôn mặt võ giả nhìn Ngô tử sư một cái, lạnh lùng nói, ta là đội chấp pháp đệ tam đại đội trưởng Lục Vũ, xin lấy ra thân phận của ngươi ngọc bài. Ngô tử sư không có nhiều lời, đem một khối ngọc bài vứt cho Lục Vũ. Lục Vũ tiếp nhận ngọc bài, đặt ở một khối huyền thạch bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngọc bài liền thoáng qua một đạo diễm ánh sáng màu đỏ. Lục Vũ đem Ngô tử sư ngọc bài ném về cho Ngô tử sư. Nhìn xem Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, đem lai lịch của ngươi thành thành thật thật nói ra. Đây là vấn tâm cảnh, có thể nhìn ra hết thảy hoang ngôn. Nếu như ngươi nói láo, chỉ có một con đường chết. Một tên đi theo Lục Vũ bên người một tên võ giả lấy ra một mặt bảo khí, vấn tâm kính thôi động pháp lực, hướng về Dương Phong vừa chiếu, một đạo bạch sắc quang mang liền bao phủ tại Dương Phong trên người. Lập tức, Dương Phong cũng cảm giác phảng phất chính mình hết thảy đều đã rơi vào đối phương trong khống chế. Tâm linh hoàn toàn bị đối phương chi phối, mỗi tiếng nói cử động đều từ không chiếm được mình. Đúng lúc này, Dương Phong tinh thần ngưng lại, động thiên thế giới ở trong thế giới thụ hơi động một chút. Một cỗ vô cùng to lớn tinh thần lực liền như là như bão phong vũ phun ra ngoài. Một mực giữ vững thức hải của mình, để Dương Phong giữ vững vẻ thanh tỉnh, không sợ vấn tâm kính. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bất động thanh sắc, nửa thật nửa giả nói. Ta gọi Dương Phong là Bình Dương thế giới tán tu. May mắn thu được một tên Bình Dương thế giới thượng cổ đại năng kiếm đạo truyền thừa. Vì truy cầu kiếm đạo cảnh giới trí cao, tại kiếm thành đạt được thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp đằng sau, liền đi tới nơi đây. Lục Vũ nhìn thấy Dương Phong tại cái kia vấn tâm kính linh quang chiếu xạ phía dưới, không có bất kỳ cái gì dị động, liền phất phất tay, để người võ giả kia đình chỉ thôi động pháp lực, làm vấn tâm kính khôi phục bình tĩnh. Đằng sau, Lục Vũ lạnh lùng nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi ra. Nghe được Lục Vũ lời nói, Dương Phong lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, hướng về chung quanh nhìn lại, liền thấy truyền tiễn đại trận nằm ở một tòa cự trong tháp. Tại cự tháp chung quanh khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Một cỗ cường hoành khí tức tại cự trong tháp mơ hồ thoáng hiện. Mỗi một tòa cự đại trận pháp truyền tống đối với bất kỳ cái nào thế lực lớn đến nói, đều là bảo bối, nếu là bị người phá hoại, vậy liền sẽ tổn thất nặng nề. Vượt giới trận pháp truyền tống bố trí chẳng những cần các loại chân quý cực điểm bày trận tài liệu, còn cần tinh thông không gian chi diệu, thực lực mạnh mẽ vô cùng trận pháp vương mới có thể bố trí thành công. Có thể bố trí vượt giới trận pháp truyền tống trận pháp vương, tại cái kia hằng nguyên lớn thế giới bên trong, cũng là giống như gấu trúc lớn đồng dạng thưa thớt tồn tại. Mỗi một cái trận pháp vương đô là hằng nguyên đại thế giới thượng khách. Một cái trận pháp vương mỗi bố trí một cái vượt qua thế giới đại trận, cái kia hằng nguyên lớn thế giới bên trong thế lực liền có thể chi phối một cái thế giới. Đối với hằng nguyên đại thế giới thế lực lớn đến nói, mỗi nhiều chi xứng một cái thế giới, bọn họ nội tình liền bao sâu dày một điểm, chẳng những có thể lấy từ những cái kia trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong đạt được cực lớn tài nguyên cùng tài phú, đồng thời cũng có thể lấy được đến vô số người mới, bồi dưỡng được vô số cao thủ. Trận pháp vương tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong quá mức hiếm ít đi, mà lại đồng dạng bố trí hai cái vượt qua thế giới đại trận cần tốn thời gian qua 200 năm. Bởi vậy mỗi một cái vượt qua thế giới trận pháp truyền tống đều cực kỳ chân quý, sẽ có vô số cao thủ thủ hộ. Tại Ngô Tử Sư dẫn dắt phía dưới, Dương Phong xuyên qua nặng nề thủ vệ, cuối cùng rời đi truyền tiễn đại trận chỗ cực lớn kiếm tháp. Vừa rời đi cái kia cực lớn kiếm tháp, Dương Phong một mực kéo căng tâm liền có chút buông lỏng. Hít một hơi thật sâu tức giận, một cỗ nồng nặc cực điểm linh tức giận bị hắn hút vào thể nội. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói, nơi này linh tức giận mức độ đậm đặc so kiếm thành còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không hổ là đại kiếm thành. Vừa đi ra khỏi kiếm tháp, một cái tràn ngập vô số võ giả cự thành xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/x/90316/2072.0727743. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.